Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 828, chư thần bại lui, Đích Si cầm quyền, đại giang bắc bờ tả doanh, đếm mãi không hết chư thần binh mã theo bốn phương tám hướng phảng phất như thủy triều lao qua. Từng chiếc chiến hạm cùng máy bay không người lái giáp quân đoàn. Người khoác chiến giáp binh sĩ đều xuất hiện trình độ không đồng nhất tổn thương. Khoảng cách phải doanh thất thủ đã qua hơn nửa tháng. Nương tựa theo cao đấu trí cùng chắc tuyệt thủ đoạn, tả doanh phảng phất một cái đinh giống như, dùng sức một mình tại bất lợi dưới điều kiện, ngạnh sinh sinh kéo lại chư thần chủ lực, để cách đó không xa hai mần thành miễn ở chiến hòa. Chỉ là đế đô không biết xuất phát từ dạng gì cân nhắc. Đối mặt phương Nam nguy hiểm cục diện, xa vào đến quỷ dị trong trầm mặc, làm từng phong cầu viện tin đưa qua sau đó. Liền phảng phất chìm đến trong biển, không có nửa điểm đáp lại, có lẽ bởi vì phương Bắc còn không có hoàn toàn bình định. Vì vậy viện binh chậm chạp không có đến, Han đứng tại trong đại doanh, nhìn xem màn hình giả lập bên trên hiện ra tình hình chiến đấu. Một trái tim chìm đến đáy cốc, hai tay có chút phát run, lập tức liền vô tận thở dài. Lúc trước hào khí không chỉ có hóa thành hư không, còn cho chính mình đến từ phương diện tinh thần trọng đại đả kích. Tinh anh giai tầng như thế nào? Tiểu quý tộc giai tầng như thế nào? Còn không phải cao cao tại thượng các đại quý tộc trong mắt. Nhưng có tùy thời vứt quân cờ, xem ra bị bỏ qua không chỉ là Đích Si công chúa. Còn có cả chi phương Nam hạm đội, chẳng lẽ bọn hắn không biết chư thần thực lực sao? Chẳng lẽ bọn hắn ngây thơ coi là, phương Nam hạm đội hủy diệt sau đó toàn bộ đế quốc còn có thể bảo toàn? Đế đô quân lệnh, phương Nam hạm đội tử thủ tả doanh thanh âm uy nghiêm ở bên tai vang lên. Han thò tay hung hăng nện vào trên mặt bàn, hai mắt đỏ bừng phảng phất là một đầu nuốt người mãnh thú. Tử thủ, đợi lâu như vậy trả lời, đế đô thế mà cho ra tử thủ hai chữ. Chẳng lẽ bọn hắn không biết, ta phương Nam hạm đội mấy chục vạn người, đã cắn răng giữ vững được hơn nửa tháng. Viện quân, đế đô viện quân ở nơi nào? Han khàn cả giọng cuồng hống. Trong khoảng thời gian này đến từ chư thần áp lực khổng lồ. Tại lúc này triệt để bộc phát, bốn phía ngay tại bận rộn các tướng lĩnh, chỉ sợ Han làm ra không lý trí sự tình nhao nhao hô to. Tướng quân tay không khỏi run lên, phảng phất đã mất đi khí lực, kinh hô theo vang lên bên tai, khí tức tử vong bao phủ đến tất cả mọi người đỉnh đầu. Không, không tốt, đại giang phòng tuyến toàn diện sụp đổ, Alex tướng quân thỉnh cầu tả doanh. Gấp rút tiếp viện, một tên binh lính vội vã chạy hướng Han. Đối hắn lớn tiếng bẩm báo, tất cả tướng lĩnh đều hiểu, cái gọi là gấp rút tiếp viện chỉ là Alex dùng để phấn chấn quân tâm lời nói. Bởi vì trong đại doanh đã không có thể điều động binh mã. Các tướng lĩnh tâm chìm đến đáy cốc. Nhàn nhạt tử trí theo bốn phương tám hướng lan tràn ra. Đại giang phòng tuyến sụp đổ, liền biểu thị chư thần chủ lực đã có thể trực tiếp chỉ hướng tả doanh khu vực hạch tâm. Nói cách khác liền ngay cả nơi này, cũng có bị tùy thời công chiếm khả năng. Còn có bao nhiêu binh mã có thể vận dụng? 300 thần cấp tinh nhuệ, 300. Han trong lòng tựa như nhỏ máu. Mấy chục vạn đại quân. Chẳng lẽ không có ra chiến trường liền chỉ còn lại như thế chọn người sao? Bất quá sự tình đã đến bây giờ một bước này, lại có thể thế nào lựa chọn? Chỉ chết mà thôi, bàn tay mở ra, trên người chiến giáp tản mát ra hào quang sáng chói. Một thanh trọng kiếm hiện ra ở trước mắt, chư vị, là thời điểm vì đế quốc hy sinh thân mình, có thể nguyện tử chiến, nhìn. Xem cầm trong tay trọng kiếm Han. Bốn phía tất cả tướng lĩnh đồng thời cùng kêu lên dữ dội a. Han lúc này hạ lệnh, trong doanh địa tất cả tướng lĩnh cùng binh sĩ, lập tức lao tới đại giang phòng tuyến gấp rút tiếp viện Alex bộ đội sở thuộc phải các tướng. Lĩnh cùng kêu lên dữ dội a, sau đó đi theo Han, trùng trùng điệp điệp đi ra ngoài chạy như điên, giết giết còn chưa chạy ra doanh địa phạm vi. chỉ nghe thấy bốn phương tám hướng chuyển đến thanh thế thật lớn tiếng la giết. Đếm mãi không hết thánh linh, thiên sứ cùng thần minh, từ tiền phương đại địa, bầu trời, lít nha lít nhít phảng phất che khuất bầu trời giống như lao qua. Từng tòa quân trướng bị đạp vì bột mịn, rõ ràng hết sức ồn ào bốn phía, có thể Han lại tại trong thời gian ngắn đã mất đi đối với thanh âm cảm giác. Tựa như sa vào đến bóng tối vô tận bên trong, địch binh đã vọt tới trước người của mình, số lượng vô biên vô hạn thế không thể đỡ. Bại, bại như thế gọn gàng, vốn cho rằng đại quyền trong tay có thể sắp leo lên nhân sinh đỉnh phong. Nhưng mà chính mình lại khinh thường chư thần thủ đoạn, bọn hắn có thể tại trong thời gian thật ngắn san bằng phải doanh. Phá hủy chính mình tân tân khổ khổ chế tạo phòng ngự hệ thống. Dù là chính mình trong lồng ngực thao lược vô song, nhưng trải qua hơn nửa tháng không dừng ngủ đêm kịch liệt giao chiến. Hiện nay đã sa vào đến cực độ suy yếu trong, mặc dù biết rõ chư thần binh mã thương vong trình độ lớn hơn phương Nam hạm đội. Nhưng là tại tuyệt đối số lượng so sánh trước mặt lại là vô dụng công. Tự tử đi, ít nhất là hiện tại chính mình duy nhất thể diện kiểu chết. Nhìn xem phảng phất như thủy triều vô biên vô tận thánh linh. Thiên sứ cùng thần minh, Han trong thân thể hiện ra lực lượng khổng lồ. Thò tay đem trọng kiếm hướng trên cổ của mình xóa đi. Hưu, bên tai truyền đến tiếng xé gió. Mờ u bàn tay tê dần. Một mũi tên xuất hiện ở phía trên. Loảng xoảng trọng kiếm rơi xuống chỗ trống. Tại quang mang sen lẫn phát xuống ra thanh thúy tiếng vang. Một đạo thân ảnh quen thuộc cưỡi chiến mã chậm rãi đến. Người khoác chiến giáp cầm trong tay cung cứng tư thế hiên ngang. Giết giết thanh âm từ phía sau truyền đến, tựa như một đạo kinh lôi ở bên tai nổ vang, một dòng lũ lớn ở đây người dẫn đầu dưới, trùng trùng điệp điệp nhào về phía ngay phía trước, trong nháy mắt chư thần binh mã bị một phân thành hai. Ngay sau đó chính là đao binh tương giao thanh âm, hướng bốn phương tám hướng lan tràn, đông đông đông, trống trận theo ngay phía trước vang lên. Từng mặt cờ xì đón gió bay phất phới. To lớn tam túc điểu hình vẽ, xuất hiện tại chư thần binh mã chính hậu phương, cực nóng khí tức, dù là cách xa xôi khoảng cách đều có thể rõ ràng cảm nhận được. Viện binh, đây là một chi từ phía sau đánh tới đế quốc viện quân. Bằng không chư thần binh mã sẽ không bối rối, mà lại cũng sẽ không có ma pháp nguyên tố bạo động khí tức. Đứng sau lưng Han các tướng lĩnh gần như đồng thời hiện ra ý nghĩ này. Nương tựa theo một chút tin tức, liền đã đem lúc này biến cố đều phân tích 7-8 phần. Han thò tay đem mũi tên nhổ, một cỗ máu tươi trượt xuống trên mặt đất, sau đó xé mở chiến giáp bên trong quần áo nhanh chóng băng bó. To lớn cảm giác đau đớn để cho mình triệt để thanh tỉnh lại. Sa vào đến cực độ lý trí bên trong, ánh mắt nhìn về phía trước. Ngay tại chư thần binh mã trong ra sức chém giết thân ảnh. Thế là đan tất quỳ xuống đất không nói một lời. Hết sức hiển nhiên mình bại. Không chỉ có thua ở chư thần trong tay. Cũng tương tự thua ở cái này không chút nào thu hút công chúa điện hạ trước mặt. Có thể vừa đúng xuất hiện ở cái địa phương này. Có thể để cho chư thần hậu phương bốc cháy. Có thể cứu vãn tan tác đại giang phòng tuyến. Nàng đã trở thành người thắng. Mặc kệ một trận chiến này kết quả cuối cùng là cái gì? May mắn còn sống sót phương Nam hạm đội tướng sĩ, đều sẽ bị nàng tin phục, mà lại nàng có thành viên tổ chức, có năng lực, cũng có thực lực này, bằng không làm sao có thể để chư thần hậu phương bốc cháy? Làm sao có thể cứu vãn tan tác phương Nam hạm đội? Lại như thế nào dám tự mình xuất quân đánh tới? Vốn cho rằng đại quyền trong tay. Về sau mới phát hiện chính mình bất quá là trước sân khấu thằng hề. Chẳng qua là chính thức có được thực lực người, không muốn cùng chính mình tranh luận mà thôi. Đây cũng là hoàng thất nội tình sao? Hay là nói đích si công chúa điện hạ thực lực chân chính? Han tướng quân, người nghĩ quỷ tới khi nào? Nguyên soái dưới trướng cứu rỗi quân đoàn đã công chiếm đi Ua Thành. Ngay tại vượt sông cùng chư thần chủ lực giao chiến. các ngươi còn không nhanh thu nạp quân đội ra sức giết địch tuân lệnh, giả niệm thanh âm từ phía sau truyền đến, Han Như ở trong mộng mới tỉnh, đối Đích Xi bóng lưng cao giọng bảo, sau đó mang theo các tướng lĩnh nhào về trước phương, cứu rỗi quân đoàn, đây là một chi dạng gì lực lượng, thế mà có thể công chiếm đi Yua Thành, thậm chí còn thuận thế tập kích chư thần chủ lực, cùng ta phương Nam hạm đội hộ ứng lẫn nhau. Bọn hắn mới là công chúa điện hạ chân chính lực lượng vị trí sao? Xem ra những năm này trốn đông trốn tây điện hạ, đã tại vô số người dưới mí mắt, hội tụ một cỗ đủ để cải thiên hoán địa lực lượng. Hết chương.